Cái tên này Đỗ Nhược Lan nghe qua. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ngược đãi trò chơi 11. Đúng vậy a, nhân vật này liền muốn Vu Yêu cùng Chu Khoa Tân ảnh ma là cùng một tổ. Quách Hải Đào dùng con chuột mũi tên điểm một cái màu tím yêu gì nhân vật. Đỗ Nhược Lan nhớ kỹ Chu Khoa Tân trong điện thoại di động có người bằng hữu tên gọi Vu Yêu, Chu Khoa Tân xưng hô hắn tiểu yêu, không biết là nam hay là nữ. Chu Khoa Tân nói mình ngày 10 tháng 5 đêm hôm đó vẫn luôn ở chỗ này, người nhà thẳng đến sáng ngày hôm sau mới rời khỏi. Mà nữ sinh viên Phan Dục Đình là tại ngày 10 tháng 5 ban đêm ngộ hại, bởi vậy, xác định Chu Khoa Tân khẩu cung là thật hay không chính là vụ án này mấu chốt. Nhưng là, Vu Yêu cái số này đã quay xong, đưa tới Đỗ Nhược Lan hoài nghi, nàng thậm chí nhận vì căn bản không có người này, người bình thường ai sẽ gọi Vu Yêu đâu, nói không chừng chính là Chu Khoa Tân thuận miệng lập. Nàng không nghĩ tới, Vu Yêu lại là cái trò chơi nhân vật. Nàng nhìn qua màn hình máy vi tính động tâm tư Chu Khoa Tân nói tới không phải là Vu Yêu, người chơi. Các ngươi tiếp lấy điều tra. Đỗ Nhược Lan dặn dò xong tằng soái mấy người cấp tốc về tới cảnh đội, gọi người đem Chu Khoa Tân đưa đến văn phòng. Chu Khoa Tân con mắt chuyển động, không ngừng dò xét bốn phía, thần thái nhìn như chấn định trong lúc lơ đãng vẫn có thể toát ra lo nghĩ. Tội giết người tên dù sao không phải trò đùa, trong lòng của hắn rõ ràng tàn giết hai cái người tội danh một khi chứng thực, chờ đợi hắn kết quả sẽ là cái gì? Chu Khoa Tân, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời cái gì, ở trước mặt ta ra vẻ đều là không có ít lời gì. Ta biết Chu Khoa Tân ra vẻ nhẹ nhõm, Đỗ cảnh sát ngài nhất định sẽ thay ta rửa sạch oan khuất, ta thật sự là trong sạch. Ta hỏi ngươi. Ngày 10 tháng 5 đêm hôm đó ngươi ở đâu? Vấn đề này ngươi thật giống như hỏi qua ta đi. Chu Khoa Tân nhăn nhăn lông mày. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Tại bằng hữu của ta nhà. Bằng hữu của ngươi kêu cái gì, làm cái gì? Làm cái gì ta không rõ lắm, hắn gọi Vu Yêu. Vu Yêu, hử, đây là tên người sao, ngươi nghe qua có gọi cái tên này người sao? Đây là hắn biệt danh. Hắn giống như họ Triệu, cụ thể kêu cái gì ta cũng không biết, ta bình thường đều kêu hắn tiểu yêu. Hắn vì cái gì gọi cái tên này? Ta làm sao biết, loại chuyện này ngươi hẳn là hỏi hắn. Chu Khoa Tân đem mình chọc cười. Chớ cùng ta nói lại nhảy, Đỗ Nhược Lan thanh tú hai mắt trừng lên đến thế mà cũng tràn đầy lăng lệ khí tức. Ta nếu là ngươi, ta liền suy nghĩ thật kỹ mình bây giờ tình cảnh. Sự miêu tả của ngươi căn bản là không có cách chứng minh cái này gọi Vu Yêu người có tồn tại hay không, ta rất hoài nghi đây bất quá là ngươi dùng để vì chính mình mở đầu chịu tội lời nói dối. Ta không có nói láo. Chu Khoa Tân liếm liếm phát khô bờ môi, hữu khí vô lực nói. Vậy ngươi như thế nào chứng minh? Ta biết hắn ở nơi đó, ta có thể mang các ngươi đi tìm hắn. Tốt, ta muốn ngươi bây giờ liền mang bọn ta đi. Đỗ Nhược Lan ngữ khí kiên quyết nói. 17:45. Hai chiếc xe cảnh sát dọc theo kênh đào vòng thành đường cái vẫn luôn lái về phía trước, đã đi gần một giờ, mắt thấy liền muốn mở ra nội thành. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Đỗ Nhược Lan quay đầu nhìn xem bị còng hai tay ngồi Chu Khoa Tân, nói. Ngươi xác định chúng ta hôm nay có thể tìm tới bằng hữu của ngươi nhà sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ngược đãi trò chơi 12. Ta khả năng có chút nhớ lầm đường, không quá nhanh đến. Chu Khoa Tân nói. Ngươi nếu là dám đùa nghịch chúng ta có ngươi quả ngon để ăn. Ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn tại cường quơ nắm đấm nói. Chu Khoa Tân đóng chặt miệng, nhìn qua ngoài cửa sổ xe con đường phía trước, trong ánh mắt lóe ra để cho người ta khó mà nắm lấy thần sắc. Cuối cùng, tại Chu Khoa Tân chỉ dẫn dưới, xe cảnh sát tiến vào một mảnh bị cao tốc cầu vượt che chắn vắng vẻ chung cư.

Đỗ Nhược Lan mở ra chốt mở, bên trong truyền ra rõ ràng tiếng cãi vã. Sẽ không phải Khương Ninh tiểu tử ngu ngốc kia đem ta bán đi. Ngươi không phải nói ngươi vẫn luôn hắn gọi tiểu yêu không biết hắn tên phải không? Xem ra ngươi nói láo hết bài này đến bài khác, căn bản không đáng một tin. Khương Ninh nhìn liền so ngươi có thể tin nhiều. Hắn đều nói ta cái gì, hắn có phải là nói ta như thế nào ngược đãi Ôn Tĩnh Hoa rồi? Chẳng lẽ hắn còn nói cho các ngươi biết sát hại Ôn Tĩnh Hoa người là ta sao? Ta muốn gặp Khương Ninh, Khương Ninh ngươi đi ra cho ta, ngươi có dám hay không ra? Sợ ta liền ngươi cũng giết sao? Phát ra đến cuối cùng là Chu Khoa Tân cuồng loạn kêu to cùng giận mắng. Võ Bưu ra hiệu Đỗ Nhược Lan đóng lại ghi âm bút, hỏi nàng. Ngươi cho ta nghe chuyện này để làm gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Hoa khôi cảnh sát chi tranh hay. Nói chuyện cách này nam nhân chính là Chu Khoa Tân. Đỗ Nhược Lan cố ý cường điệu. A, có đúng không? Đỗ Nhược Lan đối Võ Bưu bình thản phản ứng rất bất mãn, nói. Ta còn tưởng rằng võ cục trưởng ngươi sẽ cảm thấy vui mừng đâu. Vui mừng hắn nhận tội sao, ngươi cảm thấy hắn những lời này có thể làm chứng cứ sao? Ta không có cảm thấy có cái gì không thể. Hắn đã gián tiếp bộc lộ ra hắn chính là hung thủ giết người, cho nên hắn mới lại không ngừng nâng lên, giết người. Nhưng hắn cũng không trực tiếp thừa nhận Phan Dục Đình cùng Ôn Tĩnh Hoa chính là hắn giết, chúng ta cần chính là trực tiếp chứng cứ. Kia liền không tính là gì chứng cứ mà là thẳng thắn nhận tội. Chu Khoa Tân là cái hết sức xảo hoạt người, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận tội, cho nên ta cần dưới tình huống đặc thù áp dụng một ít thủ đoạn kích thích hắn thổ lộ ra ý tưởng chân thật, đây là phạm tội tâm lý học thường dùng kỹ xảo. Làm lão lãnh đạo, ta không thể không thiện ý nhắc nhở ngươi, Đỗ đội trưởng. Ít kể một ít trong sách vở lý luận. Mặc kệ là cái gì học thủ đoạn gì, mục đích cuối cùng nhất là thu hoạch được trực tiếp có thể chứng minh người bị tình nghi có tội chứng cứ. Ta cũng là từ một phổ thông cảnh sát hình sự từng bước một làm cho tới hôm nay vị trí này, ta đi qua hung án, nghi án nhiều hơn ngươi được nhiều, ngươi gặp được loại án này ta bao nhiêu năm trước liền gặp được. Ta không có học qua phạm tội tâm lý, nhưng ta so ngươi rõ ràng hơn hung thủ hẳn là cái dạng gì. Cho nên, ngươi vẫn là an tâm hảo hảo điều tra án đi, ngươi điều tra người nào ta mặc kệ, nhưng hy vọng ngươi không nên dùng quá nhiều cảnh lực, náo quá mức lừa, vạn nhất tiết lộ phong thanh để các truyền thông lầm cho là chúng ta bắt lấy hung thủ, về sau lại muốn bác bỏ tin đồn chúng ta liền lâm vào bị động. Nói cho cùng, ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta bắt lấy hung thủ. Đỗ Nhược Lan trong lòng nổi giận, không khỏi đối chọi gay gắt. Võ Bưu mặt âm trầm, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay vịn chặt bên cạnh bàn. Ta vẫn là câu nói kia, muốn tóm lấy hung thủ không phải dựa vào trong sách vở lý luận, nhất định phải thật sự chứng cứ. Đỗ Nhược Lan còn nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận, Võ Bưu không cho nàng cơ hội nói chuyện. Nghe nói các ngươi hôm qua đi tìm nhân chứng náo xảy ra án mạng, ngươi vẫn là đem Chu Khoa Tân thả một chút, hiện xử lý chuyện này đi. Ngày hôm qua người đối Ôn Tĩnh Hoa sao ngược trí tử cũng phải có trách nhiệm, hắn là tại thời điểm chạy trốn xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi xử lý thời điểm cẩn thận một chút, đừng để người chết người nhà náo. Võ Bưu khoát khoát tay đánh gãy nàng, ta có chút mà mệt mỏi, hai ngày này huyết áp vẫn luôn cao. Ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Đỗ Nhược Lan thở phì phò rời đi chỗ ngồi, đi ra ngoài lúc Võ Bưu còn nói. Đúng rồi, ngươi Đỗ chủ nhiệm hôm qua gọi điện thoại cho ta hỏi ngươi làm việc gần đây tình huống, còn dặn dò ngươi không nên quá liều mạng, chú ý an toàn. Ta đã biết. Đỗ Nhược Lan cũng không quay đầu lại đi ra Võ Bưu văn phòng, nhiều một phút cũng không nghĩ ở lại. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn che chở tại cha quan tâm dưới, hay là nói trưởng khống tại cha quyền lực dưới, 18 tuổi trước đó sinh hoạt hoàn toàn do cha một tay an bài, thậm chí dự định cùng trong tỉnh một vị quan lớn thông gia, đem nàng gả cho người ta làm con dâu, sau khi tốt nghiệp đại học cùng nhà trai cùng nhau ra nước ngoài học sau đó định cư nước ngoài.